Chương 22, Hồng Phát tựa hỏa diễm. 10, hơn nữa tiểu thư chỉ mới 12 tuổi thôi đã trở thành triệu hoán sư. Chỉ cần hảo hảo tu luyện nhất định sẽ trở thành nhân trung chi phượng, khiến cho đám người kia phải trố mắt mà nhìn. Nhất tinh ư? Hoàng Bắc Nguyệt hơi nhíu mày. Nàng là cùng băng linh huyễn điểu ký kết khế ước, bởi vậy thực lực dù thế nào cũng phải tương đương với thái tử chiến đã. A, không thể chỉ là nhất tinh được, quá yếu. Bất quá nhìn Đông Lăng cao hứng như thế, nàng cũng không muốn giải thích gì thêm. Đông Lăng, thực lực của ta bây giờ rất yếu. Vì vậy để tránh những phiền toái không cần thiết thì việc này trước tiên không nên lộ ra. Đợi Thái hậu cùng Hy Hòa công chúa trở lại hãng nói, có được không? Ta biết, thưa tiểu thư, Đông Lăng vội vàng đáp ứng. Hiện tại tiểu thư quả thực không giống trước kia. Suy xét sự tình thì vô cùng thấu đáo, hơn nữa còn có chủ kiến riêng, cùng tính cách mềm yếu vô tri, gặp phải chuyện gì cũng chỉ biết khóc trước kia quả thực là một trời một vực. Tiểu thư đã lớn rồi. A, nếu như trưởng công chúa vẫn còn sống mà thấy được cảnh này nhất định sẽ vô cùng cao hứng. Nửa ngày kế tiếp, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không có ra ngoài nữa mà ngồi ngốc ở trong phòng để nghiên cứu vạn thú vô cương. Nàng cũng đã thử dùng tinh thần lực chậm xâm nhập vào bên trong nhưng lần nào cũng gặp phải lực cản, giống như có một bức tường chắc chắn đứng ở đó vậy. Dù nàng có cố gắng như thế nào cũng không thể phá vỡ được nó. Nàng cảm giác được trong hắc ngọc thoáng ẩn thoáng hiện một cỗ lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Nàng có chút kinh hãi, nếu như đem nguồn lực lượng này phóng ra bên ngoài không biết sẽ tạo thành lực phá hoại ghê gớm đến mức nào nữa. Nàng mơ hồ có chút kỳ vọng. Bản thân nàng mặc dù không thể điều tra rõ tình hình hắc ngọc nhưng vẫn có thể bắt được liên lạc cùng hắc ngọc, giống như hôm nay thông qua lực lượng của hắc ngọc để hàng phục băng linh huyễn điểu vậy. Hơn nữa nó còn làm cho màu tóc cùng dung mạo của nàng phát sinh biến hóa. Nếu như nàng có thể ngưng tụ nguyên khí không chừng có thể hiểu khối rõ hơn về khối vạn thú vô cương này. Sắc trời bất chi bất giác đã tối, Đông Lăng vội vã đẩy cửa vào nói, tiểu thư, lão gia mời tất cả mọi người đến tiền sảnh. Đã xảy ra chuyện gì sao? Hoàng Bắc Nguyệt vừa hỏi vừa thu hồi hắc ngọc. Đông Lăng lắc lắc đầu. Đám nha hoàn trong phủ đều không dám tiếp xúc với nàng vì sợ bị liên lụy. Cũng vì vậy nàng không nghe ngóng được tin tức gì. Cứ đi xem sao. Nàng vừa hay cũng muốn gặp thử người đã bức tử Hoàng Bắc Nguyệt. Nàng cũng không có thay quần áo xinh đẹp gì. Đờ chỉ tùy tiện khoác lên người một cái áo choàng màu trắng rồi cùng Đông Lăng đi ra ngoài. Từ Lưu Vân Các hoang vắng đi thẳng một chút. Phía xa đã dần dần nghe thấy tiếng người. Trưởng công chúa phủ nhân số dồi dào tiền tài phong phú. Hơn nữa còn có vầng hào quang của trưởng công chúa cho nên là phi thường náo nhiệt. Trong phủ đình đài lâu tạ đều được điêu khắc vô cùng cầu kỳ hoa mỹ. Mái đình công kết hợp với giả sơn xung quanh lại toát ra ý thơ cổ điển mông lung. Hành lang dài uốn khúc, nhà cửa rất nhiều. Nàng đi thêm mấy bước thì đến một cái khúc quanh, thoang thoảng có tiếng người nói chuyện vọng ra. Tóc của nàng giống như là hỏa diễm vậy, khiến người ta ngay cả mắt cũng đều không mở ra được. Triệu hoán thú của nàng là một trong ngũ linh, băng linh thú, băng linh huyễn điểu A. Cái gì? Băng linh thú xuất hiện ư? Vị đại nhân kia rốt cuộc là ai A? Dĩ nhiên có thể cùng băng linh huyễn điểu ký kết khế ước. Vị đại nhân kia đã quyết định ở lại Nam Dực quốc của chúng ta rồi. Ta nói cho các ngươi biết. Hắc hắc, nàng là bằng hữu của đại thiếu gia đó nha. Một vị triệu hoán sư nắm giữ băng linh huyễn điểu lại là bằng hữu của đại thiếu gia sao? Thật sao? Ngươi không có thổi ra bò đó chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 23, vô cùng nhục nhã. 1. Hừ, chuyện quan trọng như vậy ta chẳng lẽ lại nói dối? Hơn nữa hôm nay đại thiếu gia còn muốn thỉnh nàng tới trưởng công chúa phủ nghỉ lại nhưng nàng lại thích thanh tĩnh nên mới từ chối. Đại nhân vật đều có phong phạm của đại nhân vật A. Bọn họ đều không thích bị quấy rầy. Đại thiếu gia cũng quá ngưu đi. Chúng ta đi theo đại thiếu gia chắc chắn cũng được hưởng lợi không ít A. Nàng cùng với Tiêu Trọng Kỳ là bằng hữu. Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng cười lạnh. Hiện tại ta không chơi chết ngươi đã coi như tổ tiên phù hộ rồi. Tá túc, lại còn bằng hữu,

Nhan sắc tuy không phải là cực phẩm nhưng nhờ vào một thân trang phục đắt tiền, cũng coi như rực rỡ mỹ lệ. Hơn nữa vẫn còn cái danh thiên tài triệu hoán sư, càng làm cho nàng có một loại thanh cao ngạo khí. Quả thực chính là nữ thần trong lòng nam nhân. Hoàng Bắc Nguyệt cùng Tiêu Vận, một cái thanh lệ thoát tục, một cái đoan trang diễm lệ. Quả là hai mỹ nhân có hai vẻ đẹp trái ngược nhau. Chỉ có điều Hoàng Bắc Nguyệt là một tên phế vật. Bộ dạng có đẹp hơn nữa cũng vô dụng, nữ nhân phải như Tiêu Vận mới có tư vị. Cẩm Y công tử trong lòng thầm so sánh, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt, ánh mắt mang theo vài phần trào phúng. Hoàng Bắc Nguyệt ngay cả nửa ánh mắt cũng không thèm nhìn hắn, đi tới tiền sảnh xong liền ngồi xuống cạnh đại tiểu thư Tiêu Linh, không nói tiếng nào, giống như trong căn phòng này không có ai tồn tại hết vậy. Tiêu Viễn Trình sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, trong mắt thoáng hiện lên vẻ chán ghét, chỉ có điều hiện tại có khách quý nên không tiện phát tác, đành phải hướng tên trung niên nam tử mập mạp kia nói, để An Quốc công chê cười rồi, đây là tiểu nữ Bắc Nguyệt. An Quốc công nghe xong con mắt nhỏ như hạt đậu gắng sức trợn to nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, ha ha nở nụ cười, vị này chính là Bắc Nguyệt quận chúa sao? Quả nhiên dung mạo giống hệt Huệ Văn trưởng công chúa năm đó, dung mạo tựa thiên tiên a. An Quốc công là người có quyền thế nhất ở Nam Dực quốc, tổ tiên tích đức, đời sau cũng không chịu thua kém, công tước tước vị vẫn bảo lưu đến nay. An Quốc công này mặc dù là một tên béo nhưng tâm tư vô cùng tinh tế giảo hoạt, từ khi kế thừa An Quốc công tước vị đã đem mấy vị thiên kim trong phủ gả đi để mời chào môn khách. Bởi vậy hiện tại dưới tay hắn cao thủ như mây, thậm chí có một vị cửu tinh trung cấp triệu hoán sư. Thực lực như thế có thể cùng với Thái tử Điện Hạ sánh vai, chỉ tiếc là không có triệu hoán được linh thú mạnh như Thái tử. Hiện nay thế tử của An Quốc công, cũng chính là vị Cẩm Y công tử kia, 19 tuổi đã đạt đến trình độ tứ tinh cao cấp, coi như thành tựu không nhỏ. Nghe An Quốc công khích lệ tên phế vật của gia tộc, Cẩm Di Nương nở nụ cười, nũng nịu nói, đúng vậy a, có được vẻ đẹp của trưởng công chúa, lại không có được tài hoa của nàng, đáng tiếc a. An Quốc công ha ha cười, cả thân hình mập mạp đều run rẩy lên, phụ họa nói, đáng tiếc, thật đáng tiếc. Nếu như vị Bắc Nguyệt quận chúa này có một chút thực lực, cho dù không sánh được với Tiêu Vận nhưng cũng coi như là tốt rồi. Dù sao sau lưng nàng không chỉ có uy danh của trưởng công chúa, mà vẫn còn có Thái hậu cùng Hoàng thượng che chở a. Nếu trưởng công chúa còn sống, nàng đủ là phế vật cũng chẳng sao, nhưng trưởng công chúa chẳng may đã qua đời, phế vật này còn có công dụng gì nữa? An Quốc công, việc ngài vừa mới nói. Tiêu Viễn Trình liếc nhìn Hoàng Bắc Nguyệt một cái, chậm rãi nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 25, vô cùng nhục nhã. 3. Không biết ý của phò mã ra như thế nào? An Quốc công hơi hít mắt lại, cười hỏi. Tiêu Viễn Trình vuốt vuốt chòm râu, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt mặt không biểu tình ngồi ở trong góc, lại nhìn về phía ái nữ Tiêu Vận đoan trang xinh đẹp. Hai người này đúng là một cái trên trời, một cái dưới đất. Tương lai Bắc Nguyệt chắc chắn là không có tiền đồ, dù cho có thân phận quận chúa đi chăng nữa thì cũng không có gia tộc nào nguyện ý cưới nàng. Sau này chỉ có tìm đến một người bình thường đáng tin, đến ở rể tại trưởng công chúa phủ. Trước kia khi Huệ Văn trưởng công chúa còn sống, có Thái hậu làm chỗ dựa, Hoàng thượng Long Ân, Bắc Nguyệt từ sinh ra liền phong quang vô hạn. Mà An Quốc công tiền nhiệm cùng Huệ Văn trưởng công chúa cũng có mấy phần giao tình cho nên đã đặt trước hôn nhân cho Hoàng Bắc Nguyệt cùng An Quốc công thế tử hiện tại là Tiết Triệt. Lúc đó An Quốc công thấy hôn nhân này tương lai nhất định sẽ mang đến vinh quang cho An Quốc công phủ, nào ngờ Huệ Văn trưởng công chúa tuổi còn trẻ lại đột nhiên qua đời, lưu lại phế vật vô dụng này. Một cái phế vật ngu ngốc bị cả Nam Dực quốc cười nhạo, tương lai làm sao có thể cùng tứ tinh triệu hoán sư tiền. Đồ vô lượng như An Quốc công thế tử xứng đôi. Bởi vậy lần này An Quốc công sau khi cân nhắc kỹ càng liền dẫn Tiết Triệt tới cửa từ hôn. Để cho Tiêu gia không bị mất mặt, An Quốc công cùng Tiêu Viễn Trình đã lén lút thương lượng, cho phép Tiêu gia tìm một nữ nhi khác cùng An Quốc công phủ kết thân.

không giống như ngươi chỉ là quan nhị phẩm, mà con trai ngươi Tiết Triệt cũng chỉ là ngũ phẩm đô úy mà thôi. Hắn thấy ta lại không quỳ xuống hành lễ đã phạm trọng tội rồi, vẫn còn can đảm để hưu ta. Lời vừa nói ra, toàn bộ tiền sảnh trở thành một mảnh tĩnh lặng, đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Mới vừa rồi còn đang cười nhạo Hoàng Bắc Nguyệt người, giờ khắc này đều trợn to mắt nhìn nàng. Tam tiểu thư hôm nay không lẽ là bị kích thích quá mức nên đầu óc hồ đồ rồi hay không? Nàng lại dám cùng An Quốc Công tranh cãi. Thân phận quận chúa của nàng bây giờ đã là hữu danh vô thực, vậy mà nàng còn dám lấy ra hò hét sao? Nếu như An Quốc Công nổi giận thì nàng không chịu nổi đâu. Bắc Nguyệt, ngươi nói bậy bạ cái gì đó, không được vô lễ với An Quốc Công, còn không mau cút xuống. Ta thật muốn tán vỡ mồm cha nội Tiêu Viễn Trình này. Tiêu Viễn Trình vỗ bàn đứng bật dậy, lửa giận đã xông hết lên đầu rồi. Hắn đối nữ nhi này hoàn toàn không có cảm tình gì. Mẫu thân nàng là Huệ Văn trưởng công chúa trước kia để hắn phải ở rể, nhận hết bao nhiêu khuất nhục. Vì vậy, hắn đối mẹ con các nàng đều hận thấu xương. Ta nói bậy, ta nói tất cả đều là sự thực a. Thanh âm của thiếu nữ tràn ngập khí phách khiến cho mọi người đều á khẩu không trả lời lại được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, vô cùng nhục nhã. 6, ngươi để cho ta mất mặt như vậy còn chưa đủ sao? Tiêu Viễn Trình tức đến mức đấm ngực dậm chân. Nếu như không phải vẫn còn cố kỵ Thái Hậu cùng Hy Hòa công chúa ở sau lưng nàng thì hắn đã sớm một chưởng đánh chết nha đầu không biết trời cao đất rộng này rồi. Hoàng Bắc Nguyệt cảm thấy tâm lãnh, phụ thân ruột thịt cũng đều như vậy thì nàng cần gì cho hắn mặt mũi nữa. Chính là ngươi tự làm mình mất mặt, không phải ta. Lúc trước người muốn kết hôn với mẫu thân ta chính là ngươi, hiện tại hy vọng An Quốc Công phủ hối hôn, tác hợp cho Tiết Triệt cùng Tiêu Vận cũng là ngươi, mắc mớ gì đến ta? Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến mức trợn mắt há mồm. Tam tiểu thư điên rồi, triệt để điên rồi a. Nhìn Hoàng Bắc Nguyệt cặp hắc mâu thanh lãnh, Tiêu Viễn Trình chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, ngón tay run rẩy chỉ về phía nàng ta, hôm nay phải đánh chết ngươi, đánh chết nàng. Hừ, nằm mơ đi. Nàng vẫn đứng nguyên tại chỗ lạnh lùng nhìn Tiêu Viễn Trình, chờ hắn tới đánh chết nàng. Tiêu Viễn Trình đương nhiên là không dám tới. Nếu hắn có lá gan đánh chết Hoàng Bắc Nguyệt thì hắn đã sớm ra tay từ 800 năm trước rồi. Nhà đầu tuy làm hắn tức ói máu nhưng thân phận của nàng hắn lại không trêu chọc nổi a. Vụng trộm bày mưu đặt kế làm cho nàng không sống được một ngày thoải mái đã là sự trả thù lớn nhất mà hắn có thể làm rồi a. Nếu như Hoàng Bắc Nguyệt thật sự chết đi, Hoàng thượng nhất định sẽ không buông tha cho Tiêu gia. Tiêu gia cho dù thế lực có lớn đến mức nào đi nữa thì cũng cần phải dựa vào Hoàng thất a. Lão gia bớt giận, đừng để bị con nha đầu ti tiện này làm cho hao tổn thân thể. Tuyết Di Nương liền vội vàng tiến lên đến vỗ vỗ lưng cho Tiêu Viễn Trình giúp hắn thuận khí, thấp giọng nói, An Quốc Công phủ người còn ở đây. Nha đầu này điên rồi, đợi đám người bọn họ đi rồi chúng ta sẽ hảo hảo trừng trị nàng. Đúng vậy, bây giờ việc hôn sự với An Quốc Công phủ vẫn là quan trọng hơn. Tiêu Viễn Trình thở hổn hển mấy cái, chậm rãi bình tĩnh lại, hung ác trợn mắt nhìn Hoàng Bắc Nguyệt rồi xoay người nhìn An Quốc Công, cười, Quốc Công gia, nha đầu này không có giáo dục, để cho ngươi chê cười rồi. An Quốc Công cùng Tiết Triệt đều vì mấy câu nói của Hoàng Bắc Nguyệt mà tức đến mức mặt mày xanh mét. Nha đầu này không coi ai ra gì, sau này hắn nhất định sẽ làm cho nàng trả giá thật lớn. Bất quá việc này không thể công khai làm, hắn cũng có chút cố kỵ chỗ dựa phía sau của nàng a. Thái hậu cùng Hoàng thượng, không có ai dễ trêu cả. Nếu không thể công khai thì hắn liền đâm lén sau lưng nàng vậy. Không sao không sao, đồng ngôn vô kỵ nha. Trẻ nhỏ thì nói chuyện không biết cố kỵ. An Quốc Công giả dối cười vài tiếng. Bắc Nguyệt quận chúa thân phận cao quý quả thật là chúng ta không trêu chọc nổi. Bất quá hôm nay chúng ta đến để giải trừ hôn ước. Lẽ nào quận chúa không đồng ý? Nhất định phải gả vào An Quốc Công phủ của chúng ta. Gả vào. Hoàng Bắc Nguyệt châm chọc nở nụ cười. An Quốc Công thật hài hước a.